Chiến thần cuồng phong, chương 1478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1478, nhưng Tân Thiên Lâm lại hoàn toàn quên đi thực lực của anh ta quá thấp so với Tân Vũ Phong. Nếu Tân Thiên Lâm thật sự đi đến đó, chỉ sợ không đi đến được vòng thứ hai, liền sẽ bị võ giả của Đông Hoàng loại bỏ. Mà lúc này Tôn Đình, đứng ở một bên, hình như có thể cảm nhận được những suy nghĩ của Tân Thiên Lâm. Tôn Đình có thể từng bước một tồn tại được trong thế giới của những công tử của tám đại gia tộc tài phiệt lớn, năng lực nhìn mặt mà đoán được ý, thậm chí hiểu biết đối với những vị công tử này, đều không đơn giản. Tôn Đình thấy thế, giọng nói lanh lành mà chủ động mở miệng, giống như không phục lắm nói. Gì, còn không phải là chỉ một chức quán quân của đại hội giao lưu thôi sao? Tân Vũ Phong có cái gì mà kiêu ngạo thế? Loại chuyện này, đổi là cậu chủ Thiên Lâm lên sàn đấu, cũng nhất định có thể đoạt giải quán quân. Nếu không phải cậu chủ Thiên Lâm của chúng ta, không hiếm lạ, loại chuyện tốt này, có thể đến được với Tân Vũ Phong sao? Lần nịnh nọt này của Tôn Đình có thể nói là đã nịnh đúng chỗ. Tân Thiên Lâm vốn dĩ tâm tình đang nóng nảy và phiền muộn rồi, nháy mắt đã được trấn an không ít. Những người khác cũng giống nhau, phụ họa theo lời nói Tôn Đình, có người là vì muốn nịnh hót, nhưng mà Khương Thiên Tử và Tân Thiên Lâm thật ra là một cặp anh em thật sự, nói những lời an ủi cũng đều là những lời nói thật. Khương Thiên Tử thật sự cảm thấy, nếu Tân Thiên Lâm mà đi Tân Thiên Lâm thì cũng được, giống như những lời của mấy người còn lại nói, có vài phần là thật vài phần là giả thì không chắc chắn lắm. Sắc mặt của Tân Thiên Lâm, trong những lời nói an ủi không ngừng của cuối cùng cũng đỡ hơn. Tôn Đình cũng rất hiểu chuyện, truyền kênh của tỷ vi những người khác tuy rằng không nói gì thêm, nhưng mà trong nội tâm, vẫn là đột nhiên có hứng thú đối trận đại hội giao lưu võ thuật lần này. Đây chính là lần đầu tiên, ở trong đại hội giao lưu võ thuật Đông Hoàng, lấy được thắng lợi, hơn nữa, lại là do Tân Vũ Phong đạt được. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà không nói ra, tiếp tục đánh bài. Là Tân Vũ Phong vẫn luôn đối nghịch với Tân Thiên Lâm, thậm chí bọn họ cho rằng Tân Vũ Phong đã từng bị Tân Thiên Lâm truy sát lại đạt được quán quân. Mọi người trong lòng này sinh ra vài phần hứng thú, trên mặt không có bất cứ gợn sóng nào, nhưng đều quyết định sau khi về nhà trộm nhìn xem Tân Vũ Phong giành được thắng lợi như thế nào. Tân Phiệt, Tân Thiên Lâm vừa về đến nhà, liền đi vào đập phá, ném áo khoác của mình ra đất. Khương Thạch Phương bị âm thanh dưới lầu làm cho giật mình, một lúc sau liền thấy con trai bảo bối của bà ta ở dưới lầu đang nổi giận. Khương Thạch Phương hoảng hốt, Thiên Lâm, con làm sao vậy, sao lại tức giận như vậy? Tân Thiên Lâm không chút do dự mở miệng, bắt đầu trách cứ Khương Thạch Phương. Đều tại các người, lúc trước không cho con đi đến đại hội đại biểu võ thuật Đông Hoàng, bây giờ thì tốt rồi, Tân Vũ Phong đi tham gia, còn đạt được quán quân. Đầu có phải Khương Thạch Phương không cho Tân Thiên Lâm đi, chẳng qua là Tân Thiên Lâm sau khi nhận được lời mời, nói bản thân mình không muốn đi, Khương Thạch Phương thuận miệng an ủi một câu Đông Hoàng khá xa, lại không có khả năng thẳng, sang đó chịu khổ làm gì. Vào lúc đó Tân Thiên Lâm mượn lấy cơ đó, quyết đoán từ chối lời mời của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ thì tốt rồi, Tân Thiên Lâm đem tất cả trách nhiệm đều đấy hết lên cho Khương Thạch Phương. Nhưng Khương Thạch Phương trong lúc nhất thời cũng không có phát hiện ra có cái gì không ổn, chỉ đắm chìm trong sự khiếp sợ. Còn nói cái gì, còn nói cái tên nghiệt chủng Tân Vũ Phong kia lấy được chức quán quân của Đại hội giao lưu võ thuật Đông Hoàng. Vì sao mẹ một chút tin tức cũng không nhận được? Tân Thiên Lâm vẻ mặt bất mãn. Sao mẹ biết được, đài truyền hình đã làm mờ mặt của Tân Vũ Phong đến cả tên cũng đã xử lý. Nếu không phải có một cái camera bị lộ ra, bị bạn con nhìn thấy được, con đến bây giờ cũng không biết đâu. Khương Thạch Phương cực kỳ kinh ngạc, cái tên kia thật sự đạt được chức quán quân sao? Cách chương,